Chương 456, đúc căn cơ, đánh người tường, xây thành lũy, nạn hoàng triều lại dùng linh lực, cùng cây nhỏ tinh sinh cơ. Đem thuốc chiết xuất đến tiếp xúc thân thể, liền bị trực tiếp hấp thu. Sau đó tiến một bước, xúc dậy thì thể cải tạo, sẽ không tồn tại tệ nạn kháng tính. Cho nên hoàn toàn không cần lo lắng, muốn mạng của bọn hắn, cùng hủy đi bọn họ đi lên thể tu một đạo. Chính là đồng đồng đắt ý nghĩ này đã sớm có. Chỉ bất quá cây nhỏ tinh vẫn luôn không có tỉnh, liền cho chậm trễ xuống tới. Trước mắt, cây nhỏ tinh ngủ đủ tỉnh ngủ, đứng lên chơi. Vừa vặn cơ trong tay kia chất lỏng màu xanh biếc. Nàng khỏe môi nhếch lên, nhìn qua đi tới mấy người. Những người kia, khi nhìn đến nàng kia mỉm cười lúc. Trình đại chỉ chính là sắp vỡ, trực tiếp cứng ở nơi nào. Như vậy, sán lạn quá mức tươi cười. Bọn họ gặp qua số trở về. Mỗi một lần thấy, có vẻ như, đều có chút, ân hạ chàng cũng không quá hay. Mấy người kiên trì đi vào. Thằng đâm đâm đứng tại thiếu niên một bước bên ngoài. Lại không một người, nghĩ lại hướng phía trước một bước. Cuối cùng, ba tiện khách nhìn nhau. Đồng loạt đưa tay, đem Du Trần cho đẩy đi ra. Du Trần một ngộng. Hung tợn quay đầu quét bọn họ một chút. Cắn răng, Vương Bát Đản ba người vô tội nhìn hắn. Vương Bát Đản liền Vương Bát Đản đi, dù sao bị chửi một chút cũng sẽ không ít khối thịt. Nhưng bị công tử ra cho tùy tiện ra y vo một chút, nhẹ nhất cũng là thiếu cánh tay chân gãy. Không thể so sánh nha, không thể so sánh Du Trần chán nản. Khô cằn quay đầu, nhìn ý cười yến yến thiếu niên. Ho nhẹ một tiếng. Ừm, chuyện gì đến, uống. Nàng cầm trong tay một ống thuốc đưa cho Du Trần. Du Trần nháy mắt mấy cái. Mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là đưa tay tiếp nhận, QNZ không hỏi nhiều, trực tiếp rót xuống. Nhìn đằng sau ba người, hướng hắn dựng thẳng giơ ngón tay cái, khích lệ. Chân nam nhân Du Trần khỏe miệng giật một cái. Không có phản ứng bọn họ, chẹp chẹp miệng, kỳ quái hỏi. Thế nào một cỗ cỏ mùi vị, a lời mới vừa xong, cả người hắn đều nện trên mặt đất, cút bỏ run rẩy. Thao thao thao ba tiện khách bị giật nảy mình, kinh mạ lên tiếng. Kinh dị trừng mắt trên mặt đất, chẳng qua là nháy cái mắt, liền bị cút thành huyết nhân Du Trần. Mồ hôi lạnh đều báo tố ra tới. Này, này, cái gì tình huống nô? Nàng sờ sờ cái cằm, kỳ quái hỏi Du Trần. Rất đau, Du Trần đau nói không ra lời, miễn cưỡng gật đầu. Rất đau siêu cấp đau nhịn một chút à, tẩy cân phạt thủy, có thể để ngươi biến thành Thẩm Trường Lâm như vậy nhi đồ tốt. Kinh dị hứa ra mồ hôi ba tiện khách, ngộng hạ. Ngay sau đó, vèo một cái chạy tới. Xoa xoa tay cười hắc hắc. Công tử, có chúng ta sao a, nàng đem bà qua nở đưa cho bọn họ. Bọn họ ba cu nở dê trực tiếp một hơi rót. Mà nghe được tẩy cân phạt tủy bốn chữ Du Trần. Rõ ràng đau hồng hộc thở nặng khí, nhưng lại sáng rõ mở mắt. Tẩy cân phạt tủy a đồ tốt đau chút sợ cái gì nam nhân sợ cái gì đau ngừng lại thế là. Một hơi gian. Mấy cái hán tử, cùng cút bùn tôm tựa như. Đau đầy sân lan lộn. Dọa hai cái tiểu khả ái, đều ôm sách, chạy đến thời lao ra tử bên cạnh, rụt cổ lại, trừng to mắt nhìn bọn họ. Hoa hoa hoa, mấy cái này thúc thúc thật là dọa người a, bốn người đau thẳng lăn đất. Mà Sở Thiểu Niên trong tay linh lực đổ xuống mà ra, gắn vào bốn người trên thân. Thể tu tôi thể có 5 bước trọng yếu nhất. 1. Đan dược phẩm giai, độ tinh thuần. 2. Thể trạng bền bỉ, kháng bạo năng lực. 3. Đủ cường đại ý chí lực. 4. Nồng đậm linh khí. 5. Linh lực khai thông phụ tá. Tu thể không có linh căn. Muốn tôi thể thành công, tiến một bước cải thiện thân thể, CN vẫn như cũ là linh khí linh lực. Nhưng lại bởi vì không linh căn, không cách nào tự hành hấp thu, luyện hóa linh khí. Chỉ có thể từ người khác để dẫn dắt linh khí tiến vào thể nội, lại dùng linh lực đem linh khí trà đạp vào cốt nhục trong, từ đó đạt tới tôi thể. Thậm chí không thể trực tiếp dùng linh lực đến rèn đúc cốt nhục, bởi vì thân thể không thể tự chủ hấp thu. Một khi linh lực tán loạn, liền vô dụng. Nhất định phải đem linh khí trà đạp vào cốt nhục trong, làm linh khí cùng cốt nhục sinh trưởng ở cùng nhau, triệt để sinh động mới có thể. Quá trình này, phi thường đau khổ, lại còn cần tiêu hao rất nhiều linh khí cùng linh lực. Trên đầu ngón tay dài một cái gai ngược, đều sẽ rất đau. Chớ đừng nói chi là sẽ có năng lượng linh khí, trà đạp vào trong máu thịt. Kia đau đớn sức chịu đựng, quả thực không thể tưởng tượng. Cho nên thể tu tôi thể, đều phi thường dọa người. có chút sai lầm, liền xong cầu. Mà trước mắt, Du Trần mấy người sở thụ tôi thể nỗi khổ, so người khác thừa nhận tôi thể nỗi khổ, chí ít miễn trừ một bộ phận lớn. Người khác có lẽ không hiểu. Nhưng, thời lao gia tử, một chút liền có thể nhìn ra. Dù sao, hắn cũng là trải qua tôi thể. Cho nên nhìn ra mấy cái này tiểu tử, kia cái gọi là đau đớn, kỳ thật không nhiều nghiêm trọng. Chỉ bất quá lần đầu trải qua mà thôi. Thời lao gia tử khái dập đầu tẩu thuốc, chật chật lắc đầu. Tiểu tử thối a, ngươi vật kia còn có hay không cho ta lão đầu tử một chút. Sở Thiểu Niên chọn hạ lông mày. Vứt cho hắn một ống. Thời lao gia tử tại hai cái vật nhỏ hiếu kỳ thần sắc hạ, rót xuống. Chẹp chẹp miệng. Mùi vị không tệ. Trên mặt đất đau đến có rút mấy người. Ha hô cờ mô mờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn, không có gì phản ứng thời lao gia tử. Ngài như thế nào không có việc gì thời lao gia tử nghiêng bọn họ một chút. Cười nhạo một tiếng. Lao đầu nhi năm đó ta tôi thể thời điểm, có thể so sánh này đau thượng gấp 10, các ngươi mấy cái này tiểu tử không được à, này một ít đau đều chịu không nổi, không dùng. 30 tuổi không đến thanh niên, lại không so được một cái hơn 60 tuổi lão đầu tử kháng đau. Mặt mũi này đánh, quá đạp mã đau một chút. Bốn người một mặt vặn mèo. Hự hự co lại tới trên đất, không muốn động. À, mất mặt, quá mất mặt hai cái tiểu khả ái, nhìn trên mặt đất bẩn thỉu bốn cái thúc thúc. Lại nhìn cái gì vậy cu nở dê không có, chẳng qua là có chút đổ mồ hôi ra ra. Đào đào trong mắt, nhìn nhau. Lén lút, giống hai cái tiểu hamster đồng dạng. Co lại đến dưới đáy bàn, chọc chọc Sở Thiểu Niên chân. Nháy mắt, cười đáng yêu. Tiểu ca ca nha, chúng ta có thể uống sao không sợ đau, tẩy cân phạt thủy, nghe vào thật là lợi hại bộ dáng Sở Thiểu Niên khỏe môi nhếch lên. Liếc mắt cách đó không xa, rõ ràng đau hứa ra mồ hôi. Lại sinh một mặt đại hiệp phong phạm, nhắm mắt dưỡng thần thời lao gia tử. Lại nhìn nút ở dưới mặt bàn, một mặt thèm nhỏ dãi hai tiểu chỉ. Nhíu nhíu mày. Rất đau, siêu cấp đau, so với lần trước trên cánh tay đại thương khẩu còn đau. Vừa nghe thấy lời ấy, thời phong theo bản năng che lại cánh tay, thời anh không hiểu run lên hạ. Xoắn suýt vừa khắc nhìn. Cuối cùng, hai tiểu chỉ nắm thật chặt đối phương kia, run thẳng xuất mồ hôi móng vuốt nhỏ. Giả bộ kiên cường. Nghĩ, muốn uống, tẩy cân phạt tủy về sau, chúng ta liền so hiện tại lợi hại, nhất định có thế nâng lên tạ, như vậy liền không sợ bị thương nữa. Ừm ân. Thời anh nói xong, thời phong gật đầu. Tội nghiệp nhìn Sở Thiểu Niên. Tiểu ca ca, ta không nghĩ bị thương nữa, ra ra sẽ khổ sở, chúng ta cũng sẽ đau, cho nên, lại đau một chút, về sau không đau có được hay không?